tiền đàn cho người độc dược phần ta. Chương 28, sơ nhập giang hồ 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được chân tướng, Lục Cảnh thiếu chút nữa muốn cầm cuốc lên, xông vào đem cả Giả Lang Trung lẫn phần mộ tổ tiên cùng nhau bào. Tuy nhiên về sau Giả Lang Trung cũng nói xin lỗi với hắn, đáp ứng về sau xem bệnh có thể giảm đi một nửa so với giá bình thường. Nhưng lúc trước thu nhiều tiền lại là chết sống cũng không giả mơn nữa, con hàng này còn không biết xấu hổ nói. Về sau ngươi chỉ cần bệnh thêm mấy lần, sẽ không uổng phí những tiền đó đều kiếm về mà. Nhìn đi, đây là lời mà người ta có thể nói ra sao? Chuyện này cũng coi như là dạy cho Lục Cảnh một bài học, cái gì gọi là không thể nhìn bề ngoài. Ai có thể nghĩ đến địa phương Sơn Thanh Thủy Tú nhân kiệt như vậy, cũng có thể sinh ra đồ đệ mặt dày tâm đen như thế. Nhưng mắng thì mắng, thân thể vẫn phải kiểm tra, nhân phẩm của Giả Lang Trung không được, nhưng trên huyệt vị kinh mạch lại nghiên cứu rất nhiều. Nếu sư phụ không có ở đây, hơn nữa cũng không biết khi nào mới có thể trở về, vậy thì trước tiên chỉ có thể tìm Lang Trung nhìn một chút, xem thử có thể từ phương diện y học cung cấp ý kiến tham khảo có giá trị hay không. Giả Lang Trung thấy người tới là Lục Cảnh, cũng có vẻ rất cảnh giác. Không phải đã nói rồi sao? Tiền lúc trước ngươi không cần nữa sao? Hắn không đề cập tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới Lục Cảnh vốn đã sắp bị phong quang điền viên vuốt bình tâm lại sao động lên, nhịn không được liếc mắt khinh bỉ. Ai nói với ngươi ta là đến đòi tiền, ngươi không phải Lang Trung sao? À, xem bệnh à, vậy trước tiên trả tiền, đến cửa cầu y 20 đồng, lời của ngươi. 16 đồng, Giả Lang Trung thở phào nhẹ nhõm, chờ thu được tiền, chỉ cái ghế trước mặt. Ngồi đối diện với Lục Cảnh. Lục Cảnh vươn ra một cánh tay, Giả Lang Trung cũng duỗi ra ba ngón tay, trong đó trước tiên dùng ba ngón giữa, ngón trỏ, ngón áp út mỗi cái để lại một thốn tiền quan và một xích hậu quan. Một lát sau ngẩng đầu lên, thần sắc không vui nói. Tiểu tử, ngươi bị bệnh gì? Ngươi cảm thấy ta có bệnh gì? Lục Cảnh không trả lời, ngược lại hỏi ngược lại. Bệnh giải sầu, Giả Lang Trung tức giận phun ra hai chữ. Ta thấy ngươi chính là rảnh rỗi xuất bệnh rồi, bằng không thì tại sao không đến bến tàu cõng hàng, chạy tới chỗ lão phu để tiêu khiển lão phu. Ngươi nhất định vẫn còn ghi hận chuyện lúc trước, ta có tiền nhiều không có chỗ tiêu sao, tiêu 16 văn chỉ để tiêu khiển ngươi. Lục Cảnh buồn bã nói, Giả Lang Trung ngẩn ra, cũng đúng, ngươi là một tục nhân, như vậy quan tâm đến tiền tài trên người, chắc là sẽ không đùa giỡn với ta. Lục Cảnh cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới kiềm chế được xúc động muốn cho tên trước mặt một quyền. Tên này ngay cả tiền trần bệnh cũng lừa, còn không biết xấu hổ ghét bỏ người khác yêu tài. Giả Lang Trung miệng tiện về miệng tiện, trên tay lại không dừng, vừa nói vừa đè huyệt người bên cạnh ít hầu Lục Cảnh, nhắm mắt tĩnh tọa trong chốc lát, bỗng nhiên lại mở miệng nói. Cởi giày, nhấc chân, Lục Cảnh dựa theo lời Giả Lang Trung làm theo, Giả Lang Trung mấp máy cái mũi. Vẻ mặt ghét bỏ, nhưng mà vẫn là đưa tay đè lên huyệt trùng dương trên mu bàn chân Lục Cảnh. Lại qua một lúc lâu, Lục Cảnh tràn đầy chờ đợi nhìn về phía Giả Lang Trung. Kết quả sau khi người sau mở mắt ra thì là vẻ mặt hoài nghi nói. Ngươi, thật sự không phải đến trêu đùa ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh có chút thất vọng. Tiếp theo đối với trình độ y thuật của Giả Lang Trung cũng sinh ra một ít hoài nghi. Nhưng vì để xứng đáng với 16 đồng tiền mình đã giao ra, ông ta vẫn cố gắng giải thích. Ta không biết có phải là do luyện công xảy ra sự cố gì hay không. Buổi sáng đan điền bị chướng đến lợi hại, cảm giác như là nội lực, nhưng lại không có biện pháp khống chế. Người luyện võ xảy ra vấn đề, nên đi hỏi sư phụ ngươi. Giả Lang Trung nhíu mày nói, lão phu cũng không phải người trong võ lâm, chỉ là Lang Trung nông thôn. Cách chương.